Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 35, lén lút đến thăm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, Tạ Thanh Nhai trở lại thư phòng. Hôm nay hắn về muộn hơn bình thường. Vừa bước vào sân, nhìn thấy Lệnh Cát vội vàng chạy tới. Trong lòng hắn liền dâng lên một chút dự cảm chẳng lành. Bên trong thư phòng, sau khi nghe Lệnh Cát báo cáo toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong ngày, Tạ Thanh Nhai cầm lấy chén trà trong tay, ánh mắt trầm lặng, không nói một lời. Ngược lại, Trường Phong, người đứng bên cạnh, nhíu mày hỏi, ngươi nói, thị nữ tên Thời Vũ bên cạnh Vương Phi đã chặn đường và đưa người hầu khả nghi kia đi giữa chừng. Nói tiếp, sau đó thì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trường Phong tiếp tục truy hỏi. Lệnh Cát không dám giấu giếm, lập tức kể lại một cách tường tận. Huynh đệ của chúng ta thấy tên nô tỳ kia từ Lâm Phong Các bước ra. Trên đường đi cứ lén lút tránh né người khác, dường như muốn tiến về phía thư phòng của vương gia. Nhưng còn chưa kịp tới gần thư phòng, Thời Vũ đã xuất hiện và đưa nàng ta đi. Vì trước đây vương gia đã dặn dò, nên huynh đệ chúng ta không dám tới quá gần, sợ làm Thời Vũ phát hiện. Do đó, cụ thể giữa hai người họ nói những gì, thuộc hạ không rõ, chỉ biết rằng Thời Vũ đưa người đó trở về Lâm Phong Các. Sau đó, tên nô tỳ kia không hề xuất hiện lại, nhưng Thời Vũ thì khác. Tới khi trời tối, nàng ta đã đứng đợi ở khu vực chiếu bích, dường như muốn nói chuyện với Vương Phi. Nửa canh giờ trước, Vương Phi trở về, ba người chủ tớ liền cùng nhau trở lại Lâm Phong Các. Còn chuyện gì xảy ra bên trong, thuộc hạ vẫn chưa điều tra được. Thuộc hạ đã sắp xếp người tiếp tục giám sát ở khu vực đó. Nếu có gì bất thường, sẽ lập tức báo cáo. Sau khi nói xong, Lệnh Cát nhìn về phía Tạ Thanh Nhai. Trường Phong cũng quay đầu nhìn vị nam nhân vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ. Nhẹ giọng gọi, vương gia. Hàng mày của Trường Phong nhíu chặt, sắc mặt cũng rất khó coi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Người có vấn đề đã bị phát hiện, nhưng hành động của Vương Phi vẫn khiến người ta khó hiểu. Rõ ràng nàng biết thị nữ bên cạnh mình có vấn đề, vậy tại sao lại chặn đường và đưa người đó về? Vương Phi rốt cuộc đang đóng vai trò gì trong chuyện này? Nàng bắt người kia lại giữa đường là vì mục đích gì? Trường Phong không khỏi nhớ lại hôm đó, khi ở khu vực chiếu bích, Vương Phi đã nói chuyện với vương gia. Những lời nói ấy dường như vẫn văng vẳng bên tai. Nhưng bây giờ, mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này, khiến hắn không biết nên nói gì. Ngày đó, Trường Phong đã tự hỏi, nếu một ngày phát hiện Vương Phi có vấn đề, đến lúc đó, vương gia sẽ phải làm thế nào? Không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy. Tạ Thanh Nhai vẫn không nói một lời. Lệnh Cát muốn mở miệng, nhưng bị Trường Phong giữ chặt cánh tay, lắc đầu ra hiệu, không hiểu ý của Trường Phong. Nhưng Lệnh Cát vẫn im lặng, không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Tạ Thanh Nhai đặt chén trà trong tay xuống, cuối cùng cũng mở miệng, đã biết người có vấn đề là ai, thì cứ tiếp tục giám sát. Còn về, hắn ngừng lại, trầm mặc một lúc, sau đó chỉ nói, tạm thời đừng đánh rắn động cỏ. Cả hai người đồng loạt cúi đầu nhận lệnh. Dạ, thuộc hạ đã rõ. Lệnh Cát nhận lệnh xong, liền quay người bước ra ngoài, chuẩn bị sắp xếp người tiếp tục giám sát tên nô tỳ kia. Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi cửa, liền thấy một người áo đen bước vào. Người áo đen này là một trong những mật thám. Những mật thám này đều là ám vệ do đại trưởng công chúa Lưu Yên để lại. Những ám vệ này, những năm qua đã được chia thành nhiều nhóm. Một nhóm ở lại trong phủ để bảo vệ ba huynh muội. Một nhóm khác được Tạ Thanh Nhai phân phó ra bên ngoài làm việc trong các ngành nghề khác nhau, nhằm thu thập tin tức. Chẳng hạn, như hôm nọ Từ Đoan Nghi bắt gặp Phù Dung. Nàng ở bên ngoài vừa là hồng nhan chi kỷ của Tạ Thanh Nhai, vừa là một tay thu thập tình báo tài giỏi. Mà lúc này, người xuất hiện trong viện lại chính là một trong những ám vệ được Tạ Thanh Nhai giao nhiệm vụ giám sát Lâm Phong Các. Thấy hắn đến, Lệnh Cát rất đỗi kinh ngạc. Ngươi sao lại ở đây? Nói xong, Lệnh Cát lại tiếp lời. Vừa khéo, vương gia có chuyện muốn ta truyền đạt cho ngươi. Ám vệ đáp, nếu chuyện đó liên quan đến cô tỷ nữ kia, thì cũng vừa khéo, ta đến đây chính là vì chuyện của nàng. Nhanh vậy sao? Lệnh Cát giật mình, đang định nói thêm, Trường Phong nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền bước ra. Hắn quay sang ám vệ nói, vương gia gọi ngươi vào, dẫu rằng bên ngoài đã có người canh gác, hễ có động tĩnh gì sẽ lập tức thông báo. Nhưng sau khi nói xong, Trường Phong vẫn liếc mắt ra ngoài nhìn một chút, rồi nhanh chóng để ám vệ đi vào. Ám vệ không dám chậm trễ, gật đầu với Trường Phong một cái, lập tức bước vào trong. Lệnh Cát ở lại ngoài cửa, Trường Phong đi cùng ám vệ vào trong. Tạ Thanh Nhai từ sớm đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Lúc này, khi thấy nam nhân áo đen bước vào, lòng hắn chẳng rõ cảm xúc thế nào, nhưng bản năng khiến hắn nắm chặt tay lại. Hắn sợ rằng từ miệng của người này sẽ nói ra điều gì đó mà bản thân không muốn nghe. Cú nắm tay đó, Tạ Thanh Nhai nhận ra lòng bàn tay mình chẳng biết từ khi nào đã lấm tấm mồ hôi. Phát hiện này khiến hắn khẽ nhíu mày. Trường Phong và ám vệ thấy cảnh ấy, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vương gia đang bực mình vì chuyện xảy ra hôm nay. Vương gia, ám vệ bước vào, trước tiên chắp tay hành lễ với Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai khẽ một tiếng, đặt lòng bàn tay áp lên đầu gối để che giấu sự bất thường. Sau khi để ám vệ đứng lên, hắn hỏi, phát hiện được gì rồi? Ám vệ không dám giấu giếm. Hắn kể lại mọi chuyện vừa xảy ra ở Lâm Phong Các cho Tạ Thanh Nhai nghe. Hôm nay chúng thuộc hạ phát hiện cô tỷ nữ có vấn đề kia đột ngột rời khỏi Lâm Phong Các, đi tới Phù Thủy Cư. Phù Thủy Cư, Tạ Thanh Nhai nhíu mày, không biết đó là nơi nào. Ngược lại, Trường Phong trước đó đã điều tra qua, nên vẫn có chút ấn tượng. Lúc này, hắn bổ sung, chẳng phải là nơi vương phi đặt của hồi môn sao? Ám vệ gật đầu, đúng vậy, yên lành thế nào? Đêm khuya, nàng ta lại chạy đến đó làm gì? Trường Phong khó hiểu, Tạ Thanh Nhai tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã rơi lên người ám vệ. Chờ hắn tiếp tục kể, ám vệ không dám chần chừ, liền đáp thực, thuộc hạ theo dõi một lát, biết được tỷ nữ kia là do vương phi đích thân sai đi. Có vẻ như nàng ta sau này sẽ ở lại Phù Thủy Cư, không còn hầu hạ tại Lâm Phong Các nữa. Còn về lý do tại sao bị điều đi, thuộc hạ không rõ. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của nàng ta thì mắt đỏ hoe, như vừa khóc. Cô nương tên Tú Ngọc đi cùng nàng ta còn không ngừng an ủi. Điều này lại càng khiến người ta không hiểu nổi. Trường Phong cau mày suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, đành quay sang Tạ Thanh Nhai. Vương gia, lời còn chưa dứt, trong phòng bỗng vang lên tiếng chuông đồng. Tiếng chuông trong đêm đặc biệt thanh thoát và rõ ràng, mà người duy nhất có thể khiến chuông này vang lên chỉ có một. Trường Phong lập tức thu lại dòng suy nghĩ, cúi thấp giọng bẩm với Tạ Thanh Nhai. Vương gia, là Mai đại nhân. Tạ Thanh Nhai dĩ nhiên biết người tới là ai, nhưng bản năng mách bảo, đêm nay hắn đặc biệt không muốn gặp Mai Tuyết Trinh, càng không muốn để y biết những chuyện xảy ra trong phủ tối nay. Bàn tay đang đặt trên đầu gối chẳng biết từ khi nào đã nắm chặt lại. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng giờ đây siết chặt, căng thẳng, nhưng loại cảm giác trốn tránh âm thầm này, Tạ Thanh Nhai cũng chỉ duy trì trong chốc lát. Hắn thả lỏng tay, cụp mi mắt, rồi trầm giọng ra lệnh, đi mở cửa. Tuân lệnh. Trường Phong nhận lệnh, lập tức đi ra. Ám vệ cũng biết rõ thân phận của Mai Tuyết Trinh, nên không giấu giếm sự hiện diện của mình. Hắn quay về phía Tạ Thanh Nhai, hỏi, vương gia, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tạ Thanh Nhai còn chưa trả lời, liền nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vọng tới. Ta nghĩ giờ này chắc các ngươi đã ở đây cả rồi. Mai Tuyết Trinh vừa bước vào đã thuận miệng nói một câu như vậy. Y vừa nói, vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Tạ Thanh Nhai. Nhưng bất chợt, ánh mắt lại quét qua một bóng người. Khi vừa nhìn thấy nam nhân áo đen ấy, vẻ mặt vốn thư thái mang theo ý cười của Mai Tuyết Trinh bỗng cứng đờ. Đợi đến khi ám vệ chắp tay hành lễ với y, hô lên một tiếng, Mai đại nhân, Mai Tuyết Trinh dường như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Sao ngươi lại ở đây? Đã phát hiện ra điều gì bất thường đúng không? Là ai? Mai Tuyết Trinh vừa bước tới vừa gấp gáp hỏi. Trên mặt hiện rõ vẻ căng thẳng, ám vệ liếc nhìn Tạ Thanh Nhai, thấy hắn không có ý ngăn cản, liền không giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong ngày cho Mai Tuyết Trinh nghe. Nghe xong, vẻ hoảng hốt ban đầu của Mai Tuyết Trinh dần chuyển thành nghi hoặc. Giống như khi họ vừa biết chuyện, y cũng nhíu mày lại, giữa đường bị đưa đi, lại bị phân phó sang nơi khác. Trường công chúa làm như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Không có thông tin gì khác sao? Mai Tuyết Trinh hỏi ám vệ. Ám vệ lắc đầu, có chút khó xử. Vương gia đã dặn dò, thời Vũ cô nương kia võ công không thấp. Chúng thuộc hạ sợ nếu mạo muội đến gần Lâm Phong Các sẽ bị nàng ta phát giác. Mai Tuyết Trinh không nói thêm gì nữa. Mai Tuyết Trinh chỉ trầm mặc, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Tạ Thanh Nhai. Một lúc sau, y mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tạ Thanh Nhai mà hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Tạ Thanh Nhai đáp, trước hết cứ tiếp tục theo dõi, cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi. Mai Tuyết Trinh nhất thời cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn. Ám vệ thấy không còn gì khác cần phân phó, liền nói, vậy thuộc hạ xin cáo lui trước, sẽ tiếp tục để người theo dõi Lâm Phong Các và Phù Thủy Cư, xem liệu có thể tìm ra thêm manh mối nào không. Tạ Thanh Nhai gật đầu. Ám vệ không nấn ná thêm, chắp tay hành lễ rồi lập tức lui ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, Trường Phong rót cho Mai Tuyết Trinh một chén trà. Đang định rời khỏi, hắn bỗng nghe thấy Mai đại nhân hỏi, ngươi nói xem, Trường công chúa rốt cuộc có ý gì? Bước chân Trường Phong thoáng khựng lại, nhưng hắn không dám quay đầu, sợ rằng nếu bị Mai đại nhân phát hiện điều gì bất thường, sẽ dẫn đến tranh cãi giữa Mai Tuyết Trinh và Vương gia. Trường Phong lặng lẽ rời đi. Không biết, tiếng của Vương gia từ phía sau truyền tới, Mai Tuyết Trinh lúc này cũng không nhận ra có gì không đúng. Chỉ nghĩ rằng Tạ Thanh Nhai thật sự không đoán được ý tứ của Trường công chúa. Bản thân y cũng vậy. Bất kể nàng ta rốt cuộc có ý gì, có một điều hiện giờ đã rõ ràng, vị Trường công chúa này không phải là hoàn toàn không biết gì. Thanh Nhai, ngươi phải cẩn thận. Nói đến đây, Mai Tuyết Trinh bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Tạ Thanh Nhai sâu thẳm, mang theo sự cảnh giác rõ rệt. Bàn tay đặt trên đầu gối của Tạ Thanh Nhai lại vô thức siết chặt thêm lần nữa. Hắn nhìn những ngón tay đang căng cứng của mình, khẽ đáp một tiếng, một lát sau, hắn cố ý rời ánh mắt, tránh đi ánh nhìn của Mai Tuyết Trinh, rồi chuyển sang chủ đề khác, hỏi, đêm khuya ngươi tới đây, có chuyện gì sao? Họ vốn đã thống nhất từ trước rằng, trong khoảng thời gian này, nếu không có việc quan trọng, sẽ tránh gặp riêng với nhau. Mai Tuyết Trinh nghe Tạ Thanh Nhai nhắc nhở, liền nhớ ra lý do mình đến hôm nay. Chuyện vừa rồi làm ta suýt quên mất, Mai Tuyết Trinh nói xong, liền kể với Tạ Thanh Nhai về mục đích của mình. Toàn Phương Đồng đã chuẩn bị lên kinh, dự tính khoảng nửa tháng nữa sẽ chính thức tới kinh thành. Ta đã bàn trước với bệ hạ về kế hoạch của ngươi. Bệ hạ cũng không có ý kiến gì. Đến lúc đó, ta sẽ tìm cách tiếp xúc với Toàn Phương Đồng, thuận tiện nhắc đến chuyện bệ hạ muốn bổ nhiệm hắn làm Tuần Diêm ngự sử. Tạ Thanh Nhai gật đầu. Nhưng mà, Thanh Nhai, Mai Tuyết Trinh đột nhiên đổi giọng, mày cau lại đầy lo âu. Người thật sự nghĩ kế hoạch này khả thi sao? Toàn Phương Đồng vốn luôn e ngại Tào Đạt. Hắn thực sự sẽ dám chống lại ý của Tào Đạt sao? Tào Đạt những năm qua đã cho hắn không ít lợi lộc. Mai Tuyết Trinh lo lắng rằng kế hoạch này sẽ không thành công. Nếu thất bại, liệu họ có thể kiểm soát được Toàn Phương Đồng, làm cho hắn trở mặt với Tào Đạt, buộc hắn khai ra sự thật năm xưa hay không? Tạ Thanh Nhai lại không lo ngại như Mai Tuyết Trinh. Hắn nói, Toàn Phương Đồng vốn tham lam, làm sao thỏa mãn với chút lợi ích mà Tào Đạt cho hắn. Tạ Thanh Nhai đã cài người bên cạnh Toàn Phương Đồng. Hắn hiểu rõ bản chất con người này, cũng biết lòng tham không đáy của hắn. Về điểm này, Tạ Thanh Nhai chưa từng lo lắng. Toàn Phương Đồng và Tào Đạt tuy là huynh đệ, nhưng không cùng một mẹ sinh ra. Ngay cả giữa anh em ruột thịt, còn khó tránh khỏi bất hòa. Huống chi là họ, hai người bọn chúng, từ trước đến giờ vốn chẳng hề khăng khít. Huống hồ, Tạ Thanh Nhai chuyển giọng, âm sắc trầm xuống. Hắn có dám chống lại hay không không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải chia rẽ tình cảm giữa hắn và Tào Đạt. Làm cho Toàn Phương Đồng nhận ra rằng bản thân chẳng có giá trị gì với Tào Đạt. Chỉ có như vậy, chúng ta mới khiến hắn nói ra sự thật năm xưa. Cũng như ai là kẻ đã giả tạo hiện trường lúc đó. 4 năm trước đó là năm thứ 2 sau trận chiến Trường Giã. Năm đó, sau khi lần lượt mất đi cha, huynh trưởng và mẫu thân, Tạ Thanh Nhai chìm đắm trong đau khổ, sống những ngày tháng mơ hồ, sa đọa trong rượu và những cơn mộng tưởng. Bỗng một ngày, có một kẻ áo đen bịt mặt tìm đến hắn, kể cho hắn nghe một sự thật không ai biết về trận chiến Trường Giã năm ấy. Lúc đó, kẻ áo đen đưa hắn đến gặp một lão tướng quân toàn thân bị bỏng nặng. Gương mặt lão tướng bị hủy hoàn toàn, dây thanh quản cũng tổn thương nghiêm trọng, không thể nói được nữa. Nhờ lời nhắc nhở của kẻ áo đen, Tạ Thanh Nhai mới biết rằng lão tướng này chính là một thuộc tướng của cha hắn năm xưa. Khi đó, lão tướng cũng từng tham gia trận chiến Trường Giã, cùng cha và huynh trưởng của hắn lãnh binh ra trận. Chính tại khoảnh khắc ấy, Tạ Thanh Nhai mới dần hiểu ra. Trận chiến Trường Giã năm đó, cha, huynh trưởng cùng vô số tướng sĩ chết oan uổng là có nguyên nhân. Nguyên nhân chí mạng đó đến từ bộ khôi giáp mà họ mặc trên người. Với các tướng sĩ xông pha chiến trường, quan trọng nhất là khôi giáp và binh khí. Hai doanh trại lớn nhất và quan trọng nhất của Đại Hạ khi ấy là Ký Châu Doanh và Liêu Đông Doanh. Bởi vì hai tổng binh chỉ huy hai doanh này, Nam An Vương và Vũ An Hầu, đều có thanh danh hiển hách, địa vị cao cả, nên hàng năm, mọi vật tư đều được phân bổ tốt nhất cho họ. Những gì họ nhận được từ triều đình chưa từng thiếu hụt. Thế nhưng, lô khôi giáp mà Toàn Phương Đồng gửi đến khi đó lại là đồ kém chất lượng. Những bộ khôi giáp tốt có thể chống lại binh khí sắc bén, bảo vệ tính mạng của tướng sĩ trên chiến trường. Nhưng những bộ khôi giáp kém chất lượng kia lại là thứ cướp đi sinh mạng. Khi ấy, phụ thân và huynh trưởng của Tạ Thanh Nhai lo hắn tuổi trẻ bồng bột, dễ sa vào bẫy của quân địch, nên đành tự mình dẫn quân truy đuổi. Chẳng ngờ, chính vì quá vội vã mà những bộ khôi giáp họ thay vào lại là lô hàng do Toàn Phương Đồng mang tới làm khôi giáp thay thế. Do tình thế cấp bách, họ không có thời gian kiểm tra kỹ lưỡng, liền khoác lên người rồi lao ra chiến trường. Trong lúc giao chiến với địch, những bộ khôi giáp vốn dĩ dùng để bảo vệ tính mạng lại trở thành thứ cướp đi mạng sống. Dù phụ thân và huynh trưởng có giỏi giang đến đâu, cũng không thể chống lại được quân địch đông như vậy. Cuối cùng, họ ngã xuống trên chiến trường. Đến khi Tạ Thanh Nhai dẫn quân đến nơi, phụ thân và huynh trưởng của hắn không chỉ đã mất mạng, mà còn bị thiêu cháy trong biển lửa. Khi ấy, hắn nghĩ rằng ngọn lửa kia là do quân địch phóng, mục đích là để nhục mạ thân xác phụ thân và huynh trưởng, cũng như khiêu khích quân đội của hắn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tạ Tạ Thanh Nhai vừa tuyệt vọng đến tận cùng, vừa để cơn phẫn nộ và khát vọng trả thù chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Hắn điên cuồng xông pha chiến trường, bắt sống từng nhóm quân địch, tra hỏi chúng xem ai là kẻ phóng hỏa, nhưng không một ai chịu thừa nhận. Không ai thừa nhận, hắn liền giết từng kẻ một. Thế nhưng, ngay cả khi đã giết đến người cuối cùng, hắn vẫn không tìm ra kẻ nào nhận tội. Khi ấy, Tạ Thanh Nhai nghĩ rằng những kẻ đó sợ hắn, nên không dám nói ra. Mãi đến một năm sau, người áo đen kia cùng lão tướng bị trọng thương tìm đến hắn. Hắn mới biết rằng mọi chuyện năm đó còn có ẩn tình. Lão tướng ấy năm xưa gần như cận kề cái chết, may mắn là những vết thương không trúng vào chỗ hiểm, nên lão thoát khỏi cái chết trong gang tấc và cuối cùng lết ra khỏi biển lửa. Tuy nhiên, khi lão được người áo đen cứu, do bị thương quá nặng nên rơi vào trạng thái hôn mê suốt một năm trời. Đến khi tỉnh lại, lão mới được người áo đen dẫn đến gặp Tạ Thanh Nhai. Lão không thể nói, chỉ có thể dùng chữ viết tay, kể lại sự thật năm đó cho Tạ Thanh Nhai. Cũng chính từ lúc đó, Tạ Thanh Nhai mới biết rằng ngọn lửa năm xưa là do người mình phóng. Thậm chí những bộ khôi giáp kém chất lượng trên người họ sau khi chết cũng bị kẻ đó lột xuống, thay thế bằng những bộ khôi giáp đạt chuẩn. Lão tướng sau khi tỉnh lại cảm thấy có điều bất thường, liền bí mật giữ lại một vài mảnh giáp kém chất lượng. Lúc đại hỏa bốc lên, lão chịu đựng vết thương, đợi địch rời đi rồi mới bò ra từ biển lửa. Chỉ tiếc rằng, lão tướng không thể nhìn rõ kẻ gây nên chuyện đó là ai. Lão chỉ biết kẻ đó là người của phe mình, mà còn giữ chức quan không nhỏ. Nếu không phải có toàn phương đồng âm thầm phối hợp với kẻ đó, giúp che giấu sự thật về lô khôi giáp kém chất lượng kia, nếu chuyện năm xưa đã bị vạch trần, làm sao toàn phương đồng còn có thể sống sót đến tận hôm nay? Mà toàn phương đồng, khi ấy vốn đang làm hộ bộ lang trung rất tốt, bỗng nhiên bị Tào Đạt điều đến Giang Ninh. Nếu nói rằng Tào Đạt không có liên quan gì đến chuyện này, e rằng không ai tin được. Thậm chí, rất có khả năng chính Tào Đạt là kẻ đứng sau giật dây. Nhưng điều khiến Tạ Thanh Nhai đau đầu nhất là kẻ đã phối hợp với toàn phương đồng để che giấu sự thật tại Ký Châu Doanh năm đó rốt cuộc là ai. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Trong số các thuộc tướng của phụ thân, có tổng cộng 7 người. Năm đó, phó tướng Sầm đã hy sinh cùng với phụ thân và huynh trưởng. Hiện còn lại 6 người. Hiện tại, một người đã trở thành tổng binh Ký Châu, 2 người vẫn giữ chức phó tướng trong Ký Châu Doanh, và 3 người còn lại đã cáo lão hồi hương. Những năm qua, Tạ Thanh Nhai không phải chưa từng gặp họ, hắn thậm chí còn từng qua lại, tiếp xúc với từng người. Trong số đó, có người xót xa trước tình cảnh sa sút của hắn, lắc đầu than thở, có người lại tỏ ra thất vọng, trách hắn hận sắt không thành thép. Những vị thúc bá từng khiến hắn cảm thấy thân thuộc năm xưa, giờ đây, Tạ Thanh Nhai không dám tin tưởng bất kỳ ai. Nếu không, những năm qua, hắn cũng đã không chọn cách cắt đứt mọi liên hệ với họ. Nếu nói Tào Đạt đáng hận, đáng chết, thì kẻ đã giúp toàn phương đồng che đậy sự thật năm đó cũng đáng chết không kém. Chỉ cần nghĩ đến việc kẻ đó từng là cánh tay đắc lực của phụ thân, vậy mà lại nhắm mắt làm ngơ, để phụ thân và huynh trưởng của hắn rơi vào biển lửa mà không hề ra tay cứu giúp. Nếu năm đó hắn không đến kịp, có lẽ phụ thân và huynh trưởng hắn đã bị thiêu thành tro, thậm chí không còn lưu lại được một thân xác nguyên vẹn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Tạ Thanh Nhai không khỏi trở nên u ám, thậm chí còn có chút vặn vẹo. Dưới gầm bàn, bàn tay hắn siết chặt lại, các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn nhất định phải tra rõ chân tướng năm đó, đòi lại công bằng cho phụ thân và huynh trưởng. Mai Tuyết Trinh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, liền biết Tạ Thanh Nhai lại đắm chìm trong ký ức và nỗi đau của quá khứ. Y hiểu rằng chuyện năm xưa chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng Tạ Thanh Nhai. Bản thân Mai Tuyết Trinh cũng muốn nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc, để vong linh của bá phụ và những người đã khuất có thể được an ủi nơi cửu tuyền. Vì vậy, y sẽ không cản trở Tạ Thanh Nhai. Lần này y đến cũng là để bàn bạc với hắn về những sắp xếp tiếp theo. Tào Đạt là kẻ thông minh. Những năm qua, hắn luôn đề phòng ngươi. Khi Toàn Phương Đồng trở lại kinh thành, chắc chắn hắn sẽ phái người giám sát chặt chẽ. Nếu phát hiện Toàn Phương Đồng có ý phản bội hắn, Tào Đạt nhất định sẽ không tha cho Toàn Phương Đồng. Ta biết, Tạ Thanh Nhai dần thoát khỏi cơn đau của ký ức. Khàn giọng nói, đến lúc đó, ta sẽ cử người bảo vệ an toàn cho Toàn Phương Đồng. Trước khi chân tướng năm xưa được làm rõ, ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Mai Tuyết Trinh tin tưởng vào năng lực của Tạ Thanh Nhai. Y cũng biết rằng, những năm qua không chỉ có Tào Đạt đang đề phòng và chuẩn bị, mà Tạ Thanh Nhai cũng không hề ngồi yên. Hắn đã lặng lẽ âm thầm chuẩn bị từ rất lâu. Chuyện của Toàn Phương Đồng, cứ để ta lo. Còn về chuyện trong phủ của ngươi, Mai Tuyết Trinh nói đến đây vẫn không nhịn được mà nhíu mày. Y biết rõ Tạ Thanh Nhai vì Thái tử Văn Chiêu và Vũ An Hầu mà không muốn động thủ với trưởng công chúa. Thế nhưng, bọn họ đang đứng giữa dòng xoáy lớn. Bất cứ rắc rối nhỏ nào cũng có thể khiến dòng chảy đổi hướng. Huống chi, nếu vị trưởng công chúa này thực sự có vấn đề, thì đây không phải là một rắc rối nhỏ, mà là một điểm chí mạng, đủ sức khiến bọn họ mất trắng cả bàn cờ. Thanh Nhai, ta không biết vị ấy làm như vậy rốt cuộc là có ý gì, hoặc vì lý do gì. Có lẽ nàng không phải như chúng ta nghĩ. Có lẽ nàng thật lòng tốt bụng, nhưng cũng không loại trừ khả năng nàng cố tình làm như vậy để cho chúng ta nhìn thấy. Mai Tuyết Trinh nói đến đây, ánh mắt y thoáng quét qua gương mặt Tạ Thanh Nhai. Ánh mắt của thanh niên tuấn mỹ trước mặt dưới ánh nến chập chờn bỗng lóe sáng mấy lần. Mai Tuyết Trinh biết những điều này, Tạ Thanh Nhai chắc chắn cũng hiểu những gì y có thể nghĩ đến. Làm sao Tạ Thanh Nhai không nghĩ được, chỉ là trong cốt cách của hắn vẫn luôn tồn tại một thứ gọi là đạo nghĩa và trách nhiệm. Người này thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, dường như chẳng mang đến thứ gì ngoài việc báo thù. Nhưng thực ra, tận sâu trong lòng hắn lại là người trọng tình trọng nghĩa hơn bất cứ ai. Nhưng đạo nghĩa và trách nhiệm có đôi khi chỉ khiến bọn họ tự mang họa vào thân. Thanh Nhai, chúng ta không thể đánh cược được, Mai Tuyết Trinh nói. Vỗ nhẹ lên cánh tay của Tạ Thanh Nhai, không chờ hắn lên tiếng, y đã xoay người bước về phía cửa ngầm. Cánh cửa ngầm khép lại, trong căn phòng chỉ còn lại Tạ Thanh Nhai một mình. Ánh đèn lồng bập bùng, hắn lặng lẽ ngồi dưới ánh nến, cúi đầu, không nói một lời. Bên ngoài, Lệnh Cát lén nhìn vào bên trong, muốn bước vào nhưng bị Trường Phong giữ lại. Hắn thấp giọng hỏi, chủ tử làm sao vậy? Trường Phong không nói gì. Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng. Đêm nay, Tạ Thanh Nhai như thường lệ lại không ngủ được. Những lần trước, hắn sẽ tự đánh một bài quyền, ra một thân mồ hôi, rồi mệt mỏi mà thiếp đi. Nhưng đêm nay, không hiểu sao dù làm cách nào cũng không ngủ nổi. Hắn trở mình hết lần này đến lần khác, vẫn không thể chợp mắt. Trong phòng, đèn nến đã tắt từ lâu, chỉ còn chút ánh trăng ngoài cửa sổ phủ lớp lụa trắng hắt vào. Tạ Thanh Nhai cứ thế gối tay sau đầu, mắt mở lớn, lặng lẽ nhìn trần nhà. Đột nhiên, hắn bật dậy, vén chăn, bước ra ngoài. Đã gần giờ Tí, giờ này, cả vương phủ đã hoàn toàn yên tĩnh. Không một tiếng động, Tạ Thanh Nhai len lỏi qua màn đêm như một cái bóng, hướng về phía Lâm Phong Các mà đi. Bên ngoài Lâm Phong Các vô cùng yên ắng, để tránh bị Từ Đoan Nghi và Thời Vũ phát giác, khu vực quanh Lâm Phong Các thực chất không hề có ám vệ. Tạ Thanh Nhai nhẹ nhàng trèo tường, lẻn vào trong viện, trong sân, ngoài vài chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên. Toàn bộ lâm phong các đã tắt hết ánh sáng. Hắn đứng dưới gốc cây đào, lặng lẽ nhìn về phía căn phòng phía trước. Hắn không biết tại sao mình lại đến đây. Lúc này đã đến, nhưng Tạ Thanh Nhai lại không biết mình đến đây để làm gì. Hắn đứng sững sờ dưới gốc cây đào, một lúc lâu chẳng nhúc nhích. Tạ Thanh Nhai nhíu mày, đưa tay lên xoa trán. Hắn biết mình nên quay người rời đi, nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời. Từng bước tiến về phía khung cửa sổ. Nơi này, từ nhỏ đến lớn, không ai quen thuộc hơn hắn. Đi đến bên một khung cửa, Tạ Thanh Nhai đưa tay nhẹ nhàng chạm vào. Quả nhiên, khung cửa sổ đã hỏng từ lâu kia đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Không một tiếng động, hắn lặng lẽ nâng khung cửa sổ lên, nhảy vào trong, đã quen với bóng tối. Tạ Thanh Nhai mượn ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ, đảo mắt nhìn quanh gian phòng. Bố cục trong phòng vẫn như xưa, đồ đạc thuộc về hắn ngày trước không hề bị thiếu thứ gì. Nửa tháng nay, nơi này không thay đổi là bao, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thay đổi gì. Gian phòng vốn chỉ thuộc về riêng mình hắn, giờ đây đã thêm không ít đồ vật. Mặc dù người sử dụng nơi này đã cố gắng hết sức để giữ gìn, hạn chế làm ảnh hưởng, nhưng làm sao có thể sống mỗi ngày mà không để lại chút dấu vết nào chứ? Tạ Thanh Nhai khẽ ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ, thoang thoảng mà thanh khiết, không thuộc về nơi này trước kia. Đứng lặng một hồi, hắn bất chợt bước về phía chiếc giường ngủ có rèm che. Màn giường vẫn là bộ màn đỏ rực hôm đó, họa tiết uyên ương hí thủy trên màn, đỏ chói và diêm dúa. Tạ Thanh Nhai vén một góc màn lên, ánh mắt lạnh nhạt, không gợn sóng, liếc nhìn vào trong, đập vào mắt hắn, trước tiên là hai chiếc gối, sau đó là một khuôn mặt quen thuộc. Chiếc giường lớn như vậy, nàng lại chỉ thu mình nằm co ro ở một góc nhỏ, chiếm chưa đầy một phần ba không gian. Đôi chân mày thanh tú của nàng, không biết vì cớ gì, lại nhíu chặt. Hai bờ môi nàng cũng mím lại, trông còn khó chịu hơn cả ngày hôm đó. Khi nàng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài, tấm chăn mỏng đắp trên người nàng chỉ phủ đến một nửa, lộ ra bả vai nhỏ nhắn cùng phần cổ trắng ngần dưới ánh trăng nhạt. Tạ Thanh Nhai đến đêm tân hôn của họ mới biết, từ đoan nghi khi ngủ hoàn toàn không đoan trang như lúc nàng tỉnh táo. Đêm đó, hắn không biết mình đã nhặt chăn đắp lại cho nàng bao nhiêu lần. Cuối cùng, hắn thậm chí muốn lấy một sợi dây, đem cả người lẫn chăn của nàng buộc chặt lại cho xong. Giờ đây cũng vậy, từ đoan nghi co người lại như một chú mèo nhỏ. Trên người chỉ đắp được một nửa chiếc chăn, đôi chân trần cùng phần mắt cá không mang tất, trắng ngần, lộ ra bên ngoài. Tháng tư vừa tới, đêm khuya vẫn còn se lạnh. Không biết nàng đã nằm như vậy bao lâu. Tạ Thanh Nhai chỉ thấy nàng mỗi lúc một lạnh hơn. Nàng cố thu đôi chân vào, nhưng mãi không cách nào chui vào được tấm chăn đã rơi xuống chân giường. Hắn không vội nhặt chăn lên, chỉ bình thản, thậm chí lạnh lùng, đứng đó nhìn nàng, cứ để mặc nàng vùng vẫy trong cái lạnh, giống như đang nhìn một người xa lạ. Sống chết của nàng, hắn chẳng mang đến. Bên tai hắn như vẫn vang vọng những lời của Mai Tuyết Trinh nói trước đó. Hắn biết rõ, chỉ là trước đây, trong suy nghĩ của mình, hắn đã tự an ủi rằng, có lẽ từ đoan nghi không biết gì cả, có lẽ nàng đuổi tỷ nữ kia đi là vì một lý do khác. Có lẽ bọn họ đã nghĩ quá nhiều, thậm chí, hắn từng nghĩ, có lẽ nàng đang giúp hắn. Đó là hy vọng thầm kín nhất trong lòng hắn, một hy vọng mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Nhưng Mai Tuyết Trinh nói đúng, họ không thể đánh cược. Chỉ cần từ đoan nghi thực sự có vấn đề, thì tất cả những gì họ đang làm đều sẽ trở thành vô ích, thậm chí sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén đâm ngược lại bọn họ. Tạ Thanh Nhai không dám đánh cược, vậy nên hắn cũng không dám hỏi. Hắn nên tránh xa nàng, nên thực sự coi nàng là một người xa lạ, tránh né, không để nàng có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận hay ảnh hưởng đến hắn. Hoặc là, giết nàng, nếu Từ Đoan Nghi chết, hắn sẽ không phải bận lòng như thế này nữa. Đáng ra hắn vốn không nên bị những suy nghĩ này quấy nhiễu. Những thứ hắn cần cân nhắc đã quá nhiều, không nên thêm vào một rắc rối như vậy, giống như bị mê hoặc, bị ác mộng cuốn lấy. Tạ Thanh Nhai bất ngờ đưa tay về phía Từ Đoan Nghi. Đầu ngón tay hắn dừng lại trên chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, nơi làn da trắng ngần đang phập phồng theo nhịp mạch đập. Chỉ cần siết chặt bàn tay này, hắn có thể giết nàng. Từ nay, thế gian sẽ không còn ai có thể làm xáo trộn tâm tư hắn nữa. Nhưng Tạ Thanh Nhai, cuối cùng hắn lại khép mắt, đầu ngón tay rời khỏi cổ nàng. Khi mở mắt ra, Tạ Thanh Nhai yên lặng nhìn nàng thêm một lúc, rồi cúi người nhặt chiếc chăn rơi dưới đất, đắp lên người nàng. Đôi chân lạnh buốt của nàng cuối cùng cũng tìm thấy nơi ấm áp. Tạ Thanh Nhai nhận ra nàng không còn co quắp như trước nữa. Hắn nhìn nàng thêm một lúc, định rời đi, nhưng khi vừa xoay người, hắn bỗng nghe thấy một tiếng nức nở khe khẽ. Bước chân hắn lập tức dừng lại. Tạ Thanh Nhai nhíu mày, không dám tin, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, hắn thấy nơi khóe mắt Từ Đoan Nghi rơi xuống một chuỗi nước mắt trong suốt. Nàng dù khóc, cũng là khóc rất khẽ. Nếu không phải đứng gần như vậy, hắn hoàn toàn không phát hiện ra nàng đang khóc. Tạ Thanh Nhai không hiểu tại sao nàng lại khóc trong giấc ngủ. Không phải nàng đã trưởng thành rồi sao? Không phải nàng đã độc lập, mạnh mẽ, không sợ bất cứ điều gì nữa sao? Khi bị hắn làm mất mặt trước mọi người, nàng còn không khóc, vậy giờ vì sao lại rơi nước mắt? Hắn không biết, nhưng hắn biết một điều. Hắn không thể rời đi được nữa. Hắn chưa bao giờ có thể bỏ mặc nàng mà quay lưng bước đi khi nàng khóc. Tạ Thanh Nhai ngồi xuống mép giường. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ đủ để hắn nhìn rõ khuôn mặt nàng. Khuôn mặt hắn không lộ chút cảm xúc nào, nhưng bàn tay đã vươn ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. Thế nhưng, không hiểu sao, càng lau nước mắt lại càng nhiều. Cuối cùng, hắn chỉ biết nhìn nàng, thở dài một tiếng, rồi cất lời, Từ Đoan Nghi, nàng khóc cái gì? Hắn chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Không hề nghĩ rằng người đang ngủ sẽ trả lời hắn, cũng chẳng nghĩ rằng nàng sẽ tỉnh dậy. Vậy nên, khi Tạ Thanh Nhai nhìn thấy Từ Đoan Nghi mở mắt ra, hắn sững người tại chỗ, hắn không dám cử động, đầu óc trống rỗng, chỉ ngây ra nhìn nàng. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt đỏ hoe của Từ Đoan Nghi nhìn hắn, rồi nàng bất ngờ ôm chầm lấy hắn. Cách chương.